Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, tình trạng vô vọng. Mới biết được nhân tâm. Tông sư cửu khí cảnh. Vị này nói chuyện lúc trước thanh âm, vẻ già nua suy yếu đệ nhất đế đô lão tộc trường. Nghe được câu này về sau, cả người đều theo trên ghế ngồi giống như là nhảy dựng lên một dạng. Đứng tại cái kia, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Thất thanh nói, ngươi xác định Triệu Vĩnh Xương đã đột phá đến tông sư cửu khí cảnh sao? Hắn không cách nào tin. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Đây tuyệt đối là Triệu thị vương tộc sợ hãi Cơ Thắng Long mà thả ra hù dọa người lời nói dối. Rất nhiều vương tộc con cháu đồng dạng là một mặt chấn động, nhưng lập tức thì lộ ra chất vấn ánh mắt, nhìn thẳng cái này trước tới báo tin người. Người nói có thể là thật, Triệu thị vương tộc thật tại thế giới dưới lòng đất diễn đàn tuyên bố việc này, gặp sở hữu nhân không tin. Diệp Nghiêu trực tiếp lấy ra điện thoại di động, đem vừa mới vỗ xuống ảnh chụp đưa cho lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ. Màu đỏ chữ lớn, vô cùng chói mắt: thế giới dưới lòng đất diễn đàn, đế đô vương tộc diễn đàn, lại quả nhiên chú ý tin tức này. Điều đó không có khả năng. Không sai, Diệp Hà Đồ vẫn như cũ chắc chắn. Triệu Vĩnh Xương một mực dừng lại tại tông sư thất khí cảnh. Hắn tuyệt không một chút khả năng hội trong thời gian ngắn như vậy liền phá hai cảnh, vấn đỉnh tông sư cửu khí cảnh chí cường. Cái này nhất định là Triệu thị vương tộc thả ra bom khói, dùng cái này để Cơ Thắng Long tâm sinh kiêng kỵ, không dám lên Kim Lăng. Triệu Vĩnh Xương nếu thật là tông sư cửu khí cảnh, điều này không khỏi làm cho Diệp Hà Đồ hoài nghi. Cái kia gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân sau lưng, chỉ sợ đứng đấy một vị so Cơ Thắng Long đều khủng bố hơn thần bí tồn tại. Làm không tốt đối phương là so Cơ Thắng Long sớm hơn hội bước vào chí tôn cảnh lão quái vật. Nhưng cũng có thể sao? Diệp Hà Đồ nhớ đến rất rõ ràng. Lần trước hắn chuẩn bị tiệc thọ thần thời điểm, Triệu Vĩnh Xương tự mình đến mừng thọ. Khi đó hắn liếc một chút liền nhìn ra, đối phương cảnh giới kẹt tại tông sư thất khí cảnh ngừng bước không tiến. Đời này đã mất duyên hướng về phía trước. Cái này đã là tại đại tông sư lĩnh vực, người người đều biết sự tình. Triệu thị vương tộc đột nhiên tại thời gian này tuyên bố như thế một cái để người trong thiên hạ không biết nên khóc hay cười tin tức, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Giờ phút này, thế giới dưới lòng đất diễn đàn, hoa hạ khu vực tất cả diễn đàn tràn ngập một mảnh cười ồ. Triệu thị vương tộc phát chú ý thiếp mời dưới đều là âm dương quái khí, cười trên nỗi đau của người khác chào phúng hồi phục. Phương Bắc chi địa nghe vậy tin tức này, rất nhiều đế đô vương tộc lạnh nói mỉa mai: Triệu thị vương tộc nếu biết sợ cũng không cần lại mạo xưng là trang hảo hán để người trong thiên hạ này chê cười ngươi vô năng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Nghĩ ngươi cũng là nổi tiếng đế đô vương tộc, Kim Lăng cổ đô bốn đại bá chủ một trong, lại hướng một người trẻ tuổi thần phục, thật là thiên cổ chê cười. Sở Lăng Tiêu còn thật đề cao bản thân a, những cái kia chỉ là hào môn vương tộc sợ ngươi, chúng ta những thứ này đế đô vương tộc cũng không sợ ngươi. Bất quá chỉ là một cái ỷ vào sau lưng có lão quái vật chỗ dựa bao cỏ mà thôi, cũng dám cầm kiếm mệnh lệnh khắp thiên hạ này hào kiệt, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ngoặc kép, chính là những địa phương kia hào môn vương tộc cũng bắt đầu dám không chỗ nào sợ hãi, đối đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng Triệu thị vương tộc. Âm dương quái khí phúng nói phúng ngữ, những địa phương này tiểu hào môn liền võ đạo tông sư đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập Triệu Vĩnh Xương bực này đại tông sư. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng một chút, Triệu thị vương tộc tuyệt đối phải xong, chẳng qua là vấn đề thời gian. người chi điểm giống nhau. Tình trạng vô vọng, làm sao có thể không có chê cười những địa phương kia tiểu hào môn. Lúc này tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Thật không nghĩ tới, có một ngày như vậy, lại cũng có thể đem trên đỉnh đầu cự nhân dẫm tại dưới chân. Tùy ý châm chọc, nửa đường cơ ra một đoàn người, nghe nói Triệu thị vương tộc tuyên bố tin tức, tất cả đều mặt lộ vẻ cười lạnh, mà vị kia ông tổ nhà họ Cơ cấp nhân vật Cơ Thắng Long thì là cười ha ha, một đôi đục ngầu không mất linh quang ánh mắt, lóe ra một tia trêu đùa chi sắc, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, để mọi người tại nửa đường một tòa thành thị bên trong nghỉ ngơi một ngày. Cơ Thắng Long, cái này là cố ý muốn để Triệu thị vương tộc chê cười. Ngưng lại thời gian dài chút, tốt càng làm cho hắn tại đánh đổ toàn bộ Triệu thị vương tộc về sau. Mang đến oanh động càng tăng lên, tông sư thất khí cảnh trong nháy mắt đột phá hai cảnh loại này chê cười. Lão phu sống hơn 170 tuổi, còn là lần đầu tiên đã nghe qua. Buồn cười tiểu nhi Sở Lăng Tiêu. Đợi lão phu phá tan toàn bộ Triệu thị vương tộc về sau, lại đem sau lưng ngươi chỗ ỷ lại người bước ra, lão phu ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này tiểu nhi vì sao có như thế lực lượng, dám hạ loại kia Kim Lăng cấm lệnh. Vào lúc ban đêm, cơ ra một đoàn người, chỗ dừng lại tòa thành thị kia bên trong, một tôn hào môn vương tộc, dẫn rất nhiều địa phương tiểu hào môn thế gia. Như là chuyên môn hầu hạ người thái giám đồng dạng, quỳ gối tại cơ gia trước mặt mọi người, cầu xin có thể cho bọn hắn một lần thiết yến khoản đãi cơ hội. Tại hào môn vương tộc mà nói, Lạc Dương cơ gia chính là một đầu bay lượn tại bầu trời lên chân long, vô cùng thần thánh, mà bọn họ thì là một cái đê tiện nhỏ yếu côn trùng, bình thường có thể gặp một lần tư cách đều không có. Câu nói kia nói rất hay, liếm chó liếm chó, liếm đến sau cùng, không thiếu gì cả, lần này thật vất vả có cơ hội này, bọn họ còn không kêu cha gọi mẹ ở tại bên cạnh đi theo làm tùy tùng đến mức. Có thể hay không vì vậy mà đắc tội Kim Lăng Triệu thị vương tộc. Bây giờ loại này rõ ràng dưới cục thế, bọn họ còn cần lo lắng sao Triệu thị vương tộc, không diệt mới là lạ. Còn có cái kia Sở Lăng Tiêu, vốn cho rằng là làm cho Trần Đạo Cực đại tông sư quỳ xuống đất dập đầu thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới bất quá cũng chỉ là một cái không hiểu tiến thối ngu ngốc. Đêm nay, thế giới dưới lòng đất diễn đàn lại truyền tới một oanh động toàn bộ phương Bắc nửa bầu trời tin tức kinh người. Thiên bảng đệ nhất, Võ Chấn Thiên lên tiếng. Một vị chiếm đoạt thiên bảng 30 năm đại nhân vật. Tuy nói thiên bảng vẫn như cũ có hơn 10 vị đế đô vương tộc lão tộc trường, không có bị đứng vào đi, hoặc nhiều hoặc ít, có một ít trình độ, nhưng Võ Chấn Thiên lại không giống nhau. Chính là một tôn có thể lực ép quần hùng cửu khí cảnh đại tông sư. Đã biết tam đại cửu khí cảnh đại tông sư, Diệp Hà Đồ, Tần Long Ngọc, Võ Chấn Thiên, trong đó Tần Long Ngọc sớm tại 10 năm trước, vốn nhờ không cách nào tiến thêm một bước, thọ nguyên đã hết, đối ngoại tuyên bố hồn về quê cũ, mà Diệp Hà Đồ, mặc dù vẫn như cũ tọa chấn tại phương Bắc Diệp thị vương tộc, nhưng người già cao tuổi, thoái ẩn nhiều năm, chính là cái này tam đại đỉnh cấp đại tông sư tuổi tác lớn nhất một vị. Khí huyết suy yếu, một thân vũ lực sớm đã không so năm đó, nói không chừng cái gì thời điểm liền chết. Chỉ có Võ Chấn Thiên, tại vấn đỉnh tông sư cửu khí cảnh một ngày kia trở đi, liền không có không tranh cãi trở thành thiên bảng đệ nhất. Có người từng tại mênh mông đại sa mạc, nhìn đến Võ Chấn Thiên không sử dụng bất luận cái gì một tia chân khí, bằng tự thân thể lực. Tại ban ngày khốc nhiệt, buổi tối băng lãnh cùng cực trong sa mạc, một ngày lại xuyên thẳng qua 6 lần. Năm đó Võ Chấn Thiên đã là 100 tuổi, Võ Chấn Thiên xuất hiện ý đồ rất rõ ràng, trực tiếp ném lời nói, ta đem thẳng lên thành Kim Lăng. Nhưng khi Võ Chấn Thiên vừa gây nên ngập trời chấn động không bao lâu, mọi người còn tại suy nghĩ Sở Lăng Tiêu cùng Triệu Thị Vương tộc đem về từ lúc nào, bị cái này hai đại nhân vật kết thúc nháo kịch thời điểm. Đột nhiên thế giới dưới lòng đất diễn đàn, không ngờ có màu đỏ to thêm thiếp mời phát ra. Ta, Kim Lăng Chu Thị Vương tộc, sau này đem lấy Sở tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta, Kim Lăng Phổ Thị Vương tộc, sau này đem lấy Sở tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.